Mệnh lệnh, nếu như là thật, đó có phải hay không nói rõ tiểu nhân chính là... Im ngay, Albert phẫn nộ quát to, Xavius đại nhân một lòng vì nước. Ám sát phản đồ Ravencris là nữ vương bệ hạ tự mình ra lệnh. Các ngươi cũng muốn phản quốc sao? Một lòng vì nước, Jorge cười lạnh nói, chưa chắc đi. Các ngươi hiện tại dám chỉ vào Xavius cái kia bị ác ma vặn vẹo tư thái vỗ ngực nói. Hắn thật là một lòng vì nước sao? Mắt thấy các bộ hạ sắp bởi vì ý kiến không hợp mà ầm ĩ lên. Delia thiếu tá đưa tay ngăn cản bọn hắn tranh luận. Ta không có quyền lợi đại biểu các ngươi bất luận kẻ nào làm ra quyết định. Nhưng ta không thể trơ mắt nhìn xem đối với chúng ta thủ hạ lưu tình nguyệt thần tư tế thê thảm. Chết tại ác ma trong tay. Đây đối với Ilun đến nói không thể nghi ngờ là một loại khinh nhờn. Nguyện ý cùng ta cùng lúc xuất phát viện trợ các nàng. Mời đứng tại ta phải phía trước. Tự nguyện lựa chọn. Tuyệt không cưỡng cầu. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.